Magician trong thế giới comic, chương 158 ta cần ngươi chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snape giáo sư cùng Dumbledore giáo sư tỉ thí không có tốn quá nhiều thời gian liền kết thúc ở Noe đề nghị sau hai người bọn họ cũng đồng ý nghĩ này. Dumbledore giáo sư muốn nhìn một chút nhìn chính mình trình độ đến cùng làm sao, cũng muốn nhìn một chút Snape giáo sư có phải là thật hay không như Noe nói tới như thế không so với Voldemort kém. Snape giáo sư cũng là ôm ý nghĩ như thế, vì lẽ đó bọn họ trực tiếp đi đến ra ngoài trường cấm trong rừng bắt đầu một hồi ma pháp sư quyết đấu. Kết quả cùng Noe mong muốn gần như, Snape giáo sư hỏa lực mở ra hết tình huống, các loại hắc ma pháp, không thể tha thứ chú đánh xuống đến, suýt chút nữa không đem toàn bộ rừng cấm đem phá hủy. Mà Dumbledore giáo sư thì lại lông tóc không tổn hại, một bộ bình chân như vải dáng dấp dễ dàng hóa giải rơi mất Snape giáo sư sở hữu công kích. Này quả thực chính là một người trưởng thành đang bắt nạt đứa nhỏ vừa thị giác a, nhìn liều cái mạng già vẫn đang giải phóng các loại đáng sợ phép thuật Snape giáo sư, Phượng Hoàng xã thành viên đều có như vậy chút đồng tình. Tuy rằng Snape giáo sư thực lực xác thực mạnh mẽ, hơn nữa ma lực cũng phi thường dồi dào thế nhưng đối mặt Dumbledore giáo sư nhưng không có biện pháp nào. Hắc ma pháp cùng không thể tha thứ chú chính là rất tiêu hao ma lực. Snape giáo sư dòng dã quay về Dumbledore giáo sư oanh tạc vượt qua nửa giờ mới chậm rãi dừng lại. Có thể tưởng tượng hiện tại Snape giáo sư đến cùng có cỡ nào e sợ, giả như mang tới mặt nạ nói hắn là Dark Lord cũng không có vấn đề gì chứ. Thật không nghĩ đến ta lại cũng sẽ có không biết chính ta một ngày. Làm tỉ thí kết thúc, bọn họ xuyên Việt Noe mở ra cánh cửa không gian sau khi trở lại, Dumbledore giáo sư câu nói đầu tiên chính là ở tự diễu. Thế nhưng không hề ngoại lệ, tất cả mọi người đều có thể nghe được ra hắn trong giọng nói vui mừng cùng hài lòng, Dumbledore giáo sư hiện tại thật sự quá mạnh mẽ. Dumbledore giáo sư thực ngươi thăng cấp thời điểm, nên cảm nhận được chính mình biến hóa chứ. Noe có chút kỳ quái, mà pháp sư thăng cấp sau tự thân biến hóa chính mình rõ ràng nhất mới đúng vậy, tại sao Dumbledore giáo sư gặp không hề có một chút tự mình biết mình đây. Ngạch tuy rằng ta quả thật có một loại cảm giác vậy chính là ta có thể đánh trước đây ta 100, còn không lao lực. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy đó là cảm giác sai, mà pháp sư thời khắc duy trì cẩn thận cùng bình tĩnh mới là tối nên, không phải sao. Dumbledore quân giáo sư trừng mắt nhìn, trên mặt mang theo ý cười. Được rồi, lý do này rất đầy đủ đến Noe liền phản bác dục vọng đều không có. Ma pháp sư xác thực nên duy trì cẩn thận cùng bình tĩnh thế nhưng là một người ma pháp sư có lúc tự tin một điểm không phải càng tốt hơn. Tuy rằng quá độ tự tin ra hỏa cơ bản đều đi bọn họ nên đi địa phương xếp hàng đưa tin. Giải quyết xong chuyện này sau, đêm nay nói chuyện cơ bản cũng liền kết thúc. Hiện tại Voldemort thật sự không còn là một cái quấy nhiễu, thậm chí những người Death Eater cũng sẽ không là. Duy nhất quấy nhiễu là làm sao chiếm lĩnh tiên cơ quyết định bộ phép thuật, sau đó ở Voldemort chết rồi để bộ phép thuật phối hợp tiến hành một vòng mới thanh tẩy. Rất nhanh bọn họ cũng làm ra quyết định sau cùng, vậy thì là phục sinh Voldemort chờ hắn triệu hoán Death Eater cao tầng liền động thủ. Cách làm của bọn họ Noe 100. Chống đỡ, làm gì khiến cho phiền phức như vậy, giết chết đang chầm chậm tính sổ không là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới chuyện sau đó liền không phải Noe tham dự, bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy những chuyện này. Chờ bọn hắn bắt đầu thanh tẩy, trùng kiến hồi đó, Noe đã sớm ở Kama. Tất cả ngày bị dạy bảo cái sống giờ chết giờ cái nào còn có công phu quan tâm những việc này. Nhiều nhất cũng chính là để Hathaway cho Magician Alliance những người bạn nhỏ truyền tin, sau đó nội tâm cầu xin chờ mong Ancient One pháp sư bên trong lòng từ bi cho hắn một ít kỳ nghỉ được rồi. Đi ra Dumbledore giáo sư văn phòng, Noe dự định đi Room of Requirement nhìn. Ngày mai sẽ phải nghỉ, đêm nay Room of Requirement bên trong còn đầy ắp người đây, không ít học sinh thậm chí đều quyết định nghỉ không trở lại. Magician Alliance này đoàn thể nhỏ đã bắt đầu lớn mạnh, có thể tưởng tượng một số năm sau, cái nhóm tổ chức nhỏ này e sợ có thể biến thành đại thụ che trời đây. Noe làm vì bọn họ đầu tự nhiên mau chân đến xem tình huống bây giờ, có điều hắn mới vừa đi rồi không vài bước liền bị Snape truyền thụ cho đuổi theo. Hiện tại Snape giáo sư xem ra vẫn còn có chút uể oải, dù sao mới vừa động thủ một lần, vẫn là toàn lực ứng phó loại kia. Đến phòng làm việc của ta một chuyến đi, Noe. Snape giáo sư vẫn là giống như quá khứ không có lời vô ích gì, nói xong hắn liền tự mình tự hướng phía trước đi đến. Ha, giáo sư, hiện tại đều sắp hơn nửa đêm. Noe khóe miệng giật giật hiện tại đi ngươi nơi nào. Snape không để ý đến Noe, vẫn thẳng tắp hướng về cầu thang đi đến, điều này làm cho Noe có chút đau đầu. bất đắc dĩ nhún vai một cái, Noe biết 8 phần 10 đêm nay cũng không cần lại đi cái gì Room of Requirement, hơn nữa hắn cũng biết Snape tìm chính mình là làm gì. Mấy tháng này luôn có như vậy mấy ngày Snape giáo sư sẽ tìm chính mình, so với nữ hài đến thân thích đều muốn đúng giờ cùng chịu khó. Mà hắn hỏi cụ thể vấn đề cũng cơ bản đều là quay chung quanh một cái trung tâm điểm mấu chốt đi hỏi, đó chính là hắn cái kia thức sẽ sinh ra hài tử. Chậm chạp khoan thai một đường đu đến Slytherin phòng dưới đất, hoàn toàn không thấy đi những người Slytherin các học sinh nhìn sang ánh mắt Noe đường kính đi vào Snape giáo sư văn phòng. Cửa không có khóa, phảng phất Snape giáo sư biết Noe nhất định sẽ theo tới. Nói một chút coi ba giáo sư, ngày hôm nay lại tìm ta là chuyện gì? Noe buồn bực ngán ngẩm tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, tiếp theo Noe liền chú ý tới Snape giáo sư trên bàn thả đồ vật. Trẻ con đồ dùng, còn có, nhi đồng đồ dùng, giáo sư, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị đem hài tử 1 tuổi đến 11 tuổi đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Sắp làm ba ba nam nhân có thể thật là đáng sợ quả thực phát điên. Noe tay nhẹ nhàng một đài, những món kia toàn bộ phiêu lên, sau đó từ lớn đến nhỏ một lần phân loại một hồi, Noe lúc này mới phát hiện Snape giáo sư lại bất luận nam trang vẫn là nữ trang đều chuẩn bị kỹ càng. Cần phải chuẩn bị mà thôi, có vấn đề gì không? Snape giáo sư hoàn toàn không có chút nhìn những y phục này, hắn thậm chí còn nở một nụ cười, rất hiển nhiên hắn đang suy nghĩ chính mình hài tử ăn mặc những y phục này dáng dấp. Được rồi, thực ta cảm thấy ngươi không cần thiết chuẩn bị nhiều như vậy. Đương nhiên, nếu chuẩn bị cũng không cần thiết ném, Noe ngoắc ngoắc tay, một cái loli kiểu dáng áo đầm bay đến bên cạnh hắn. Hừm, giả như là cái cậu bé, xuyên khả năng này cũng rất đẹp chứ. Ồ, lẽ nào ngươi xuyên qua? Snape giáo sư sắc mặt có chút quái lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra kinh nghiệm của ngươi rất 10 phần A, Noe. Quái đản, ta có thể không xuyên qua những này, được rồi, coi như ngươi không xuyên qua, cái gì gọi là coi như, ta xin thề, ta đối với Merlin xin thề, ta thật không xuyên qua những đồ chơi này. Còn có, ngươi như vậy muộn tới tìm ta chuyện gì sao? Noe lúc này xem ra có chút thẹn quá thành giận, hắn mạnh mẽ phất phất tay, những y phục này toàn bộ dựa theo loại hình cấp tốc phân loại trở lại tại chỗ, bao quát trước cái này quần dài. Mà Snape sắc mặt cũng từ trước mang theo ý cười biến thành nghiêm túc, rất hiển nhiên hắn xác thực có lời muốn nói. Nói thật sự Noe, ta vừa bắt đầu thật không nghĩ đến ngươi gặp tán thành Albus phương án. Ngươi là nói, bỏ mặc tiểu Barty làm sằng làm bậy thậm chí phục sinh Voldemort. Không sai, nói thật sự ta cũng không tán thành đề nghị này. A ha, ta nhưng là nghe Sirius đã nói, ngươi nhưng là hận nhất Voldemort người, bởi vì... Nói tới chỗ này Noe không nói gì, Snape đúng là hận nhất Voldemort người, điểm này không hề đáng nghi. Nếu như nói phản kháng Voldemort người muốn chia làm hai loại, một loại chính là vì phép thuật giới tương lai, một loại khác chính là muốn tìm Voldemort báo thù. Snape rất hiển nhiên chính là loại thứ hai, hơn nữa hắn đối với Voldemort cừu hận đã sâu đến hoàn toàn không thèm để ý tính mạng của chính mình trình độ đó. Đơn giản tôi nói chính là nếu như có thể, hắn nguyện ý cùng Voldemort tới một lần cực hạn một đổi một, hoàn toàn lại gặp nháy một cái mắt cái kia một loại. Ta xác thực hận hắn tận xương, dù là cùng hắn đồng quy vô tận đều sẽ không tiếc. Snape không có phủ nhận Noe lời nói, cũng không có để ý Noe có phải là thật hay không từ Blake nơi đó hiểu rõ đều đến tình huống. Hắn tự mình tự đi tới những người quần áo bên cạnh, nhẹ nhàng dùng tay lại một lần nữa thu dọn một hồi những này y vật, một vừa sửa sang lại một bên chậm rãi nói rằng. Thế nhưng, lại quá mấy chu ta chính là phụ thân của hài tử, ta nhất định phải vì là con của ta lo lắng nhiều một ít. Mấy chu, ngươi đang đùa gì thế? Noe có chút dại ra nhìn Snape giáo sư. Xin nhờ, bởi vì quá trình trưởng thành muốn một năm. Đây là tự nhiên tình huống. Đúng thế nhưng cái kia gọi Ricard ra hòa cùng cái kia Pim, bọn họ liên thủ làm một chút. Ngược lại ta không hiểu, nói đơn giản chính là hài tử kia sẽ nhanh hơn rời đi ống nghiệm, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tật xấu gì. Ngạch được rồi, ta cũng không hiểu những thứ này. Noe sờ sờ đầu, cái đám này nhà khoa học còn thật là khiến người ta không nói gì. Một năm mới có thể làm được sự tình, bọn họ lại miễn cưỡng rút ngắn một nửa. Hơn nữa còn dám cam đoan sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, Noe biết bọn họ không dám tùy tiện sằng bậy, không phải vậy bọn họ thật sự liên thảm. Cậu bé vẫn là nữ hài. Nữ hài, vậy ngươi tại sao chuẩn bị nam trang? Ai, không đúng vậy, ngươi là như thế nào cùng bọn họ liên hệ? Hogwarts không có cách nào sử dụng Muggle thông tin thiết bị. Thế nhưng Hogsmeade có thể, ta trước đi tới một chuyến Muggle thế giới mua một đài gọi điện thoại di động đồ vật liền đặt ở Hogsmeade, có thời gian ta sẽ liên hệ bọn họ. còn những người quần áo, là ta sớm chuẩn bị tốt đẹp. Mua, người con mẹ nó sẽ không phải là cướp chứ. Đều nói yêu đương sẽ làm người thông minh hạ thấp, chẳng lẽ làm cha làm mẹ gặp trong nháy mắt để sự thông minh của chính mình tăng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noe xem Snape giáo sư ánh mắt càng ngày càng quái lạ, hắn vẫn đúng là không ngờ tới Snape giáo sư lại chạy đi làm đài điện thoại di động đến liên hệ những người bác sĩ đây. Được rồi, xin lỗi ta không rõ ràng ngươi lúc đó ý nghĩ. Thế nhưng trên thực tế, ngươi hoàn toàn có thể đối phó Voldemort, coi như ngươi không được Dumbledore giáo sư một người là có thể đem Voldemort cho giết hoàn toàn không lao lực loại kia. Noe thành khẩn mà nói lời xin lỗi, trước hắn xác thực không nghĩ nhiều như thế, hơn nữa hắn còn có chút vào trước là chủ cho rằng Snape hẳn là chống đỡ Dumbledore giáo sư cách làm. Bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ lầm gì đó, có điều thật giống cũng không có gì ghê gớm. Không sao Noe, chỉ ít ngươi còn để ta nhận rõ ràng thực lực của chính mình không phải sao? Snape giáo sư cười cợt, Noe không tên cảm thấy cái tên này cười lên làm sao có chút yêu quái. Lắc lắc đầu Noe mở miệng hỏi. Vì lẽ đó không cần lo lắng, ngươi có thể căn bản là không cần xuất thủ. Không, ta muốn ra tay. Snape trực tiếp đánh gãy Noe lời nói, vẻ mặt hắn dị thường chăm chú. Ta cần muốn đích thân ra tay, giết Voldemort. Vì lẽ đó ta đến thời điểm cần ngươi chống đỡ cách chương.